Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, tuyệt cảnh cùng thế giới mới. Đối mặt như thế tồn tại cường đại, như thế vượt qua tưởng tượng, so trong tưởng tượng tồn tại càng cường đại hơn. Diệp Thần suy tư mình bây giờ tất cả thủ đoạn có vẻ như đều không có tác dụng. Dù là thái cực đồ nơi tay đoán chừng đều khó mà thoát thân. Trở về vĩnh hằng chi tháp càng không khả năng. Cho dù là bình thường trở về cũng là muốn tại không có chiến đấu tình huống dưới. Không chỉ là hắn, ở vào huyết mạch thế giới liên phong mấy người cũng là không cách nào trở về vĩnh hằng chi tháp. Cũng vô pháp thoát ly thế giới bảo hộ tiến vào hư không. Lần này chúng ta muốn thảm. Hắn đối liên phong bọn người tràn ngập áy náy nói đến. Liên phong vị này thất tinh cường giả lúc này trên mặt tuy nói như thường. Nhưng trong mắt tuyệt vọng khó mà che giấu. Hắn lắc đầu cố tự chấn định nói. Đây là vận mệnh, cũng là lựa chọn. Liền giống với ta mạo hiểm lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Như vậy ở chỗ này đụng tới tồn tại cường đại mà vẫn lạc cũng là vận mệnh. Giáng lâm người vẫn lạc rất bình thường. Ta chỉ là trong đó một cái mà thôi. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Có chút miễn cưỡng vui cười nói. Ta tại vĩnh hằng chi tháp lưu lại một bộ phận linh hồn luyện ra một cái phân thân. Nếu như lần này chết cũng sẽ không thật chết đi. Ta còn có cơ hội. Lời tuy như thế, Liên Phong vẫn còn có chút sợ hãi cùng phiền muộn. Phân thân sao có thể cùng chân thân so sánh? Phân thân thực lực thấp hơn nhiều chân thân. Hắn chân thân đã đột phá thất tinh, mà phân thân mới ngũ tinh, mà lại phân thân của hắn là phân liệt linh hồn mà hóa. Linh hồn không được đầy đủ, về sau trừ phi có đặc thù gặp gỡ bù đắp linh hồn. Nếu không chung thân khó mà tiến bộ, mà lại dù là bù đắp linh hồn, trên thực lực hạn cũng sẽ dừng lại tại bát tinh trở xuống. Vĩnh viễn không có khả năng ngưng tụ thiên nhân đạo quả chứng được cửu tinh thiên nhân. Nghe nói cửu tinh thiên nhân liên quan đến quá khứ cùng tương lai. Phân liệt linh hồn dù là bù đắp cũng không có thể đột phá cảnh giới này. Liên Phong cùng Phong Vũ lâu khác mấy vị nguyên thần đều có dạng này chuẩn bị ở sau. Về phần Diệp Thần, phải nói cũng có dạng này chuẩn bị ở sau. Hắn tại Long Tượng Thế Giới, Minh Vực các loại có đại lượng phân liệt linh hồn, đặc biệt là hỗn độn ma thần thần tàng trong thức hải điểm hồn các loại. Đồng đều đã thành dài đến cực cao tình trạng, nếu như chân thân thực vong, ý thức của hắn cùng ký ức đem biết di chuyển tức thời đến trong đó một cái điểm hồn phía trên. Một lần nữa biến thành mới chủ thể, chỉ là như vậy vừa đến, tương lai của hắn sẽ nhận to lớn ảnh hưởng. Có thể sẽ giống như Liên Phong bởi vì chân thân tử vong mà vĩnh viễn không cách nào tấn thăng cửu. Tinh thiên nhân, xuất gia đầu tiên tốt a. Hắn cùng Liên Phong không giống. Hắn còn có cái chuẩn bị tuyển. Đó chính là đem hỗn độn ma thần thần tàng cái kia đạo phân thân làm mới chủ thể. Chân thân ý chí chuyển di sau đoạt xá nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần nhục thân. Trở thành một tôn chân chính hỗn độn ma thần, đồng dạng có thể trở thành hỗn độn hư hải chư thiên ức vạn thời không bên trong tối cường giả đứng. Đầu, tin tưởng không thể so với thái thanh thánh nhân nhóm này đứng đầu nhất thập tinh cấp tồn tại phải. Kém, nhưng cho dù là dạng này, dù là có đường lui, nhưng Diệp Thần không cam tâm a. Hắn hiện tại là có khả năng dựa vào chính mình tấn thăng thập tinh đại la a. Mình chứng đạo đại la cùng dựa vào đoạt xá đột phá một bước kia là không giống, mình chứng đại la đạo quả là có khả năng tiến thêm một bước. Tuy nói khả năng này cùng không có đồng dạng, hỗn độn hư hải từ trước tới nay liền bàn cổ thị tiếp cận nhất một bước kia cũng không thành công. Nhưng dù sao cũng là cái hy vọng. Dù sao thập tinh đại la vĩnh sinh bất tử, chịu thôi, mà đoạt xá hỗn độn ma thần, kia là thật vĩnh viễn tuyệt đối không có khả năng. Thực lực khác biệt ý nghĩ không giống, Đặt ở trước kia Diệp Thần là căn bản sẽ không cân nhắc những này. Tới hiện tại hắn cường đại, nghĩ cũng liền khác biệt. Nếu như có thể hắn nguyện ý nỗ lực tất cả đại giới. Dù là từ bỏ tiềm lực vô tận huyết mạch thế giới đổi lấy mình đào tẩu hắn đều nguyện ý. Nhưng sự thực là, trên thực tế khi thấy tôn này hình thể có thể so với gần vạn huyết mạch thế giới như vậy vô cùng khó tin tồn tại diện mục chân thật, hắn đã không có cơ hội đào tẩu. Như thế thân thể cao lớn là chân chính che khuất bầu trời. Diệp Thần nhìn ra, cái đồ chơi này chỉnh thể thân thể sợ là có thể so với một cái tiêu chuẩn mặt trời lớn như vậy. Tưởng tượng một cái mặt trời lớn như vậy sinh vật vượt trên đến. Hoặc là tỉ dụ một chút, mặt trời đột nhiên di động ép hướng thái dương hệ bên trong những tinh cầu khác. Có cái nào tinh cầu có thể ngăn cản? Đây là hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng. Diệp Thần có thể làm, chỉ có yên lặng đem bảo vệ toàn bộ thế giới thái cực đồ thu hồi. Hóa thành một kiện đen trắng thái cực đạo y, chuẩn bị bảo vệ tự thân. Huyết mạch thế giới khẳng định là không có cách nào bảo vệ. Chỉ có thể bảo vệ mình. Thế giới không có người còn tại còn có cơ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Người nếu không có liền cái gì cũng bị mất. Phải biết, đây chính là Diệp Thần chân thân. Thái cực đồ rơi trên người Diệp Thần, hóa thành một cái trước sau thái cực đồ án đạo y. Một tầng hắc bạch phân minh âm dương thần quang hiển hiện đem hắn bảo vệ. Một giây sau, trước mắt hắn liền bị âm u nơi bao bọc, tựa như thế giới khổng lồ không cách nào hình dung tứ chi trùng điệp đè xuống. Dù là có chí bảo hộ thân, lực lượng kinh khủng kia cũng làm hắn không thể thừa nhận. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt một vùng tăm tối, ngũ quan trong nháy mắt biến mất giống như thần hồn cùng thân thể nhất thời tách rời đồng dạng. Nhưng ở triệt để lâm vào hắc ám trước đó, hắn con mắt nhìn qua đột nhiên nhìn thấy tự thân âm dương đạo bào đột nhiên tách ra chói mắt thần. Quang, ngay sau đó nói áo giải thể một lần nữa hóa thành thái cực đồ cao cao treo lên. Ức vạn hào quang rủ xuống, thời không vì đó vặn vẹo, một đoàn màu xám hỗn độn xinh xinh chống ra cái kia khổng lồ không cách nào tưởng tượng không biết. Tồn tại, một đạo bạch ngọc kim kiều từ trong hỗn độn kéo dài mà ra. Dừng lại một chút, hóa thành một vệt kim quang phá vỡ hư không bắn thẳng đến phương xa. Nếu như Diệp Thần hoàn toàn thanh tỉnh người, sẽ rất kinh ngạc phát hiện kim quang tiến về phương hướng đúng là bọn họ trước đó tiếp nhận kia. Thần bí tín hiệu phương vị, kim quang trong nháy mắt rơi vào kia tín hiệu xuất hiện ở hư không. Một lần nữa hóa thành một cái thái cực đồ, chậm rãi rơi vào trong hư không không biết lúc nào xuất hiện một cái không ngừng tách rời lại tổ. Hợp thần bí quả cầu kim loại trong cơ thể. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. HTTPS. Mà mấy giây trước Diệp Thần vị trí chỗ ở kia phiến hỗn độn chính chậm rãi tiêu tán. Bên trong không có vật gì. Ngay cả huyết mạch thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kia không thể diễn tả tồn tại trầm thấp mà tràn ngập điên cuồng nói mớ. Thái, cực, đồ, thái, thanh, thánh, nhân, nhân, loại, vĩnh, hằng, chi, răng rác, một đạo thiểm điện bổ ra tầng mây dày đặc, chói mắt lôi quang chiếu sáng gần phân nửa bị mưa rào tầm tã bao trùm hơi có chút âm u thành thị. Ngân xà từ trên trời giáng xuống rơi vào một tòa cùng loại tháp cao kiến trúc trên đỉnh, bị một cây dựng đứng tại đỉnh tháp châm sắt hấp thu. Lạch cạch, liên tiếp thanh thúy tiếng bước chân từ ngõ hẻm trong truyền đến. Đường cái cửa ngõ ngừng lại một cỗ cũ nát, xe buýt bên ngoài sắt lá trên cà lấy màu vàng sơn. Phía trên vẽ lấy một cái cự đại tinh mỹ bánh gato. Phía dưới viết duy quả mỹ thực phòng nhỏ, có được áo lếch hạ năm thành khu vị ngon nhất bánh ngọt. Lời quảng cáo. Bởi vì rơi sơn, một chữ cuối cùng thiếu rơi hơn phân nửa. Nhưng từ phía trước chữ có thể đoán ra kia là cái chữ nổi. Xe buýt biên giới dùng đinh đem sắt lá đinh chụp, giống như là lắp lên xếp gỗ đồ chơi. Nhưng từ trên xe chen chúc đám người đó có thể thấy được đó cũng không phải đồ chơi. Mập mạp người bán vé đang đứng tại cửa xe biên giới đem thân thể nhô ra ngoài xe đại lực ngoắc hô. To, còn có hay không tiến về Olex bên trong tám thành khu. Xe ngựa trên sắp chạy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.